20 cách tỏ tình bá đạo, chương 12, cười rụng răng chuyện cười, góc chuyện audio.com. Trong lớp học cô giáo, cô có các số 0,1, 2,3, 4,5, 6,7, các em đặt câu với tất cả các số trên cho cô tí đứng lên. Dạ thưa cô, 7 ngày, 6 đêm, khách sạn 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, không quần, không áo. Cô giáo, ... Tèo đứng lên đối, 7 ngày, 6 lần, 5 giờ, 4 phút, ngã 3, 2 thằng, 1 trai, không say, không về. Cô giáo, ngất, ai tìm ra châu Mỹ? Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà, em hãy chỉ đâu là châu Mỹ? Thưa thầy, đây ạ, Hà chỉ trên bản đồ. Tốt lắm, nào thế bây giờ trò bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ. Thưa thầy, bạn Hà, hôn súc vật, trong giờ học môn sinh vật cô giáo giảng cho học sinh. Các em không được hôn súc vật vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ, một học sinh xung phong, thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì. Và chuyện gì đã xảy ra, con cún đã lăn đùng ra chết, môi trường chân không, đang giảng bài thấy Tèo say sưa nói chuyện cô giáo gọi. Cô giáo Tèo, em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì. Tèo, dạ cô giảng bài về môi không, cô giáo thế, môi trường chân không là gì. Tèo thưa cô, môi trường chân không là môi trường không có dép ạ cô giáo. Té xỉu, chữ đẹp, Quỳnh, chữ của cậu viết đẹp lắm tí à tí thế hả? Quỳnh, nhìn vô đó muốn, tí, muốn gì, Quỳnh, muốn mù, tí, nổi giận, chủ ngữ, thầy giáo viết lên bảng câu, người đàn ông lang thang đã chết đói, rồi quay lại hỏi học sinh, này tí em cho thầy biết chủ ngữ ở đâu, có lẽ dưới mồ ạ, hy sinh vì khoa học. Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề. Cuộc sống hiện đại, hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo. Wendy mang đến máy Sony Walkman, Candy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt. Còn Johnny em mang gì đến vậy? Cô giáo hỏi, em mang máy trợ tim của ông nội ạ, thôi chết thế ông có mắng em không? Không ạ, ông chỉ... Bạc, hai tiếng thôi mà, khách trương.